Đại Đường thống nhất toàn bộ thế giới trọng trách, để ta Đại Đường trở thành chính thức mặt trời, không lạn đế quốc, chính thức làm được có mặt trời lên thức dậy phương, thì có ta Đại Đường bách tính dấu chân. Thứ 915 nguyên lai đây chỉ là một mới bắt đầu, bây giờ Lý Thái rốt cục đem thế gia đại tộc viên này u ác tính triệt để diệt trừ. Đồng thời đã ở toàn quốc thực hành quân chính chia lìa. Đồng thời khai triển toàn dân giáo dục. Lý Thái tin tưởng dùng không bao lâu, toàn bộ Đại Đường sẽ tiến vào một cái bồng bột phát triển thịnh thế. Chỉ cần bách tính nắm giữ văn hóa, sẽ không biết lại bị có ý đồ khó lường người xúi dục. Chỉ cần bách tính ra bên trong có lương thực, trên bàn ăn có thịt, lại có ai đồng ý nhấc theo đầu đi mạo hiểm đây? Đến thời điểm đó Đại Đường đem sẽ không còn có phản loạn xuất hiện. Lúc đến đây lúc, Lý Thái rốt cục trở thành mạnh nhất đế vương, hoàn thành từ xưa đến nay ít nhiều vị hoàng đế, cũng chưa hoàn thành mục tiêu. Bất quá đối với Lý Thái mà nói, nhưng cảm giác đột nhiên mất đi mục tiêu, không biết chính mình bước kế tiếp làm như thế nào đi làm, có thể cho thiên hạ bách tính mang đến phúc lợi. Ngay tại Lý Thái suy nghĩ lung tung thời điểm, trong đầu vang lên cơ giới tiếng nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh trở thành Đại Đường mạnh nhất đế vương. Thế lực giá trị đã đạt đến đỉnh, phong, càn khôn trùng động hệ thống hoàn thành cuối cùng tấn cấp. Đệ tứ công năng truyền tống đã chính thức mở ra, chủ ký sinh đúng lúc tiến hành kiểm tra, càn khôn trùng động hệ thống rốt cục mở ra toàn bộ. Tuyển hạng, đây là đã từng mấy chục Lý Thái vẫn hy vọng xa vời. Hôm nay rốt cục thực hiện, Lý Thái mở ra càn khôn trùng động hệ thống, phát hiện lỗ sâu hệ thống xuất hiện trọng đại thay đổi. Nguyên bản 4 cái cơ sở tuyển hạng, chứa đựng, đổi lấy, triệu hoán, truyền tống, đã toàn bộ sáng lên. Hơn nữa cùng dĩ vãng không giống là, 4 cái tuyển hạng cũng phát ra hào quang màu vàng, cùng dĩ vãng ánh sáng hoàn toàn khác biệt. Lý Thái mở ra chứa đựng tuyển hạng, mới tuyển hạng nói rõ xuất hiện ở Lý Thái trước mặt. Lý Thái nhìn kỹ, không khỏi cảm thấy vạn phần không rõ. Nguyên lai chứa đựng công năng đã phát sinh biến hóa, nguyên bản không gian hạn chế biến mất, hơn nữa còn có thể mang kỳ thực thể hóa. Chỉ cần ngươi hắn đồng ý, có thể bất cứ lúc nào đem chứa đựng không gian thực thể hóa. Đồng thời tùy thời có thể lấy lại đem thu lại. Đồng thời đối với sinh mạng thể, cũng đã không còn sinh tồn thời gian hạn chế. Điều này cũng làm cho Lý Thái cảm giác được có chút không rõ. Không biết chức năng này cụ thể ý nghĩa là cái gì. Dù sao bây giờ Lý Thái là Đại Đường quân chủ, thổ địa đối với Lý Thái mà nói cũng không phải cái gì vật hiếm có. Vì lẽ đó sự biến hóa này đối với Lý Thái mà nói, có vẻ thì có một điểm gà mờ, không khỏi để Lý Thái lắc đầu một cái. Sau đó Lý Thái lần thứ hai mở ra đổi lấy công năng. Đổi lấy công năng mới nói rõ, cũng xuất hiện ở Lý Thái trước mặt, đồng thời cũng làm cho Lý Thái đối với chứa đựng tuyển hạng không hiểu. Triệt để minh bạch chính thức ý nghĩa, bởi vì đổi lấy tuyển hạng đã từ hoán đổi vật phẩm biến thành đổi lấy dây chuyền sản xuất, mà đổi lấy dây chuyền sản xuất chỉ có thể đặt chứa đựng trong không gian. Đây cũng là chứa đựng không gian phát sinh biến hóa chính thức ý nghĩa. Càng làm cho Lý Khắc vô pháp tưởng tượng là hối đoái ra dây chuyền sản xuất, dĩ nhiên là toàn tự động hóa dây chuyền sản xuất. Sử dụng động lực cũng là nhất là lâu dài hạch động lực. Đồng thời còn phân phối sinh sản sử dụng trí năng robot. Có thể nói toàn bộ dây chuyền sản xuất hoàn toàn là không cần nhân lực khống chế cao cấp tự động hóa dây chuyền sản xuất. Điều này làm cho Lý Thái trong lòng không khỏi có một ít thấp thỏm. Không hiểu càn khôn trùng động hệ thống, vì sao trong chớp mắt trở nên cường đại như thế? Làm Lý Thái mở ra người thứ 3 triệu hoán tuyển hạng thời điểm, dĩ nhiên để Lý Thái con mắt đều vô pháp lại khép lại. Giật mình liền miệng cũng dương thật to. Nguyên lai triệu hoán tuyển hạng triệu hoán binh sĩ toàn bộ phát sinh biến hóa. Nguyên lai huyết tích tử cùng bạch mã nghĩa tòng cái gì? Đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thay vào đó là Lý Thái chỉ ở trong phim ảnh từng thấy thời không chiến đội. Cùng với gen chiến đội cùng cơ giáp chiến đội vân vân. Vậy thì càng thêm để Lý Thái có một loại dự cảm không tốt. Cảm thấy sự tình e sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Thậm chí có khả năng cùng mình đi tới nơi này cái thời không có quan hệ. Vì vậy Lý Thái lập tức mở ra thứ tư công năng tuyển hạng truyền tống. Truyền tống công năng để Lý Thái minh bạch tất cả. Nguyên lai mình đến cái này thời không cũng không phải ngẫu nhiên. Chỉ thấy truyền tống công năng giới thiệu trên viết rõ minh bạch liếc. Chủ ký sinh mở ra truyền tống công năng, có thể đem chủ ký sinh truyền tống đến bất luận cái nào. Chủ ký sinh đã từng xuất hiện địa phương, đồng thời không bị khoảng cách, thời không, vị diện hạn chế. Nói cách khác, Lý Thái có thể thông qua truyền tống công năng. Trở lại hắn đã từng sinh hoạt quá thế kỷ 21. Cũng có thể thông qua chức năng này, truyền tống đến hắn đi tới đại đường một khắc đó. Bất quá cái này đều không đủ lấy để Lý Thái cảm thấy khiếp sợ. Để Lý Thái cảm thấy khiếp sợ là phía dưới cùng vậy được hồng sắc văn tự. Nghề này hồng sắc văn tự viết 10 phần minh bạch. Cái kia chính là cách ngoại tinh văn minh tiến công địa cầu. Còn lại 10 năm không tháng nghìn ngày không lúc không phân không giây. Chủ ký sinh nhất định phải ở sở hữu sổ tự biến thành lúc không giờ đợi. Hoàn thành vị diện chỉnh hợp, bằng không địa cầu sắp trở thành ngoại tinh văn minh được thuộc địa. Làm Lý Thái đọc xong sở hữu nội dung bên trong, cái kia đếm ngược bài bắt đầu động, thời gian đang tải từng phút từng giây chậm rãi trôi đi. Ngay tại Lý Thái cảm thấy giật mình đồng thời, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo ký ức. Cái này đạo ký ức nói cho Lý Thái tất cả mọi thứ. Bao quát Lý Thái vì sao sẽ đến cái này thời không? Nguyên lai ở công nguyên 2088 năm, 95 tuổi cao tuổi Lý Thái, rốt cục có thể hoàn toàn khống chế không gian trùng động. Coi như là triệt đề để địa cầu cùng vũ trụ nối đường dây. Thế nhưng là điều này cũng vì là địa cầu mang đến tai họa ngập đầu. Ngoại tinh văn minh dựa vào địa cầu không gian trùng động mở ra thời cơ. Đột phá không gian bình chướng bắt đầu xâm lấn địa cầu. Mà lúc này Lý Thái muốn đóng không gian trùng động đã không kịp. Bởi vì ngoại tinh văn minh đã lợi dụng không gian này lỗ sâu. Trên trái đất kiến lập không gian trùng động, nhân loại ở phản kháng ngoại tinh nhân văn minh xâm lấn đồng thời. Xuất hiện cự đại thương vong, địa cầu phần lớn khu vực đã bị ngoại tinh văn minh chia cắt, dẫn đến địa cầu trở thành ngoại tinh văn minh thuộc địa. Còn chân chính thuộc về người địa cầu thống trị khu vực trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng chỉ còn dư lại Hoa Hạ cái này một khối quốc độ cổ xưa. Cuối cùng Lý Thái thành vì là toàn nhân loại duy nhất cứu tinh. Bởi vì chỉ có Lý Thái có thể mang lợi dụng không gian trùng động hoàn thành xuyên Việt. Trở lại năm 2018, chỉ có trở lại năm 2018 mới có thể ngăn cản vào lúc đó Lý Thái. Để Lý Thái cảnh cáo toàn nhân loại đình chỉ đối với không gian trùng động nghiên cứu. Cuối cùng ở toàn nhân loại khoa học gia dưới sự giúp đỡ. Lý Thái lần thứ hai khởi động không gian trùng động, chuẩn bị đem chính mình đưa đến năm 2018. Nhưng khi Lý Thái tiến vào không gian trùng động thời điểm, phát hiện sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, bởi vì Lý Thái ở trong trùng động cảm giác được, trên trái đất không gian trùng động cũng không phải là hiếm có một cái. Hơn nữa có lẽ là trước, không gian trùng động liền đã từng bị mở ra. Khi đó cổ lão Hoa Hạ dân tộc liền đã từng đối kháng quá ngoại tinh văn minh xâm lấn. Vì lẽ đó coi như Lý Thái không nghiên cứu không gian trùng động. Sớm muộn có một thiên địa bóng không gian trùng động cũng sẽ bị mở ra. Nói cách khác, bất luận Lý Thái nghiên cứu không gian trùng động. địa cầu bị thực dân vận mệnh đều vô pháp thay đổi. Mà Lý Thái cũng bởi vì ở không gian trùng động bên trong dừng lại thời gian quá dài, dẫn đến chính mình chỉ còn dư lại một tia tinh thần cùng không hoàn chỉnh ký ức. Mà như vậy đạo tinh thần cùng không hoàn chỉnh ký ức đem Lý Thái đưa đến đại đường Trịnh Quán năm đầu. Bởi vì cái này thời điểm là Hoa Hạ lịch sử lớn nhất cường thịnh thời kỳ. Chỉ có ở cái này thời điểm, Lý Thái mới có thể lợi dụng không gian trùng động hoàn thành vị diện dung hợp. Chỉ có hoàn thành vị diện dung hợp, địa cầu mới có thể thoát khỏi bị ngoại tinh văn minh thực dân vận mệnh. Thậm chí có thể trở thành vũ trụ cuối cùng bá chủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.